Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mẹ vào trong ổ. Trong khi đó là cái bọng được chứa nước ở trong bụng của mình, nó vẫn cứ căng đét lên và đòi xả. Giờ khóc giờ méo, hắn cúi xuống nhìn thẳng vào con Họa Mê. Họa Mê à, thở ra đi mà hót líu lo đi. Ta buồn, ta mắc đái quá à. Không có tiếng đáp lại, hắn lại hỏi: Họa Mi, Họa Mi bé bỏng, làm ơn đi, ta mắc đái. Họa Mi vẫn lạnh lùng. Cuối cùng không biết làm thế nào, hắn chạy vào phòng lấy cái nhíp nhổ lông lách của vợ, quay lại buồng vệ sinh, dùng cái hai cái đầu kẹp kẹp thẳng vào mỏ của Họa Mi mà lôi nó ra. Sau một hồi giằng co giữa cái kẹp và Họa Mi, mặc dù là đau lắm nhưng cuối cùng Họa Mi cũng thò ra. Họa Mi vươn cao cái cổ và cất lên tiếng hót, đồng thời phun ra một tràng nước bọt. Tất cả cái quá trình đó là một cái sự tranh đấu rất là kịch liệt đối với thời tiết. Nhưng hôm bữa nói chuyện với anh em bên fanpage rồi, còn hôm nay nói chuyện nốt với anh em bên YouTube. Cái việc đi đái mỗi buổi sáng đó, nó chỉ là cái việc, nó chỉ là một cái nỗi sợ thứ nhì thôi. Cái nỗi sợ hàng đầu của mùa đông đó là đặt mông lên bồn cầu. Ôm, không có hình dung đó. Cái bồn cầu nó bằng sứ, mặc dù là có một cái đệm, nó cũng vẫn bằng sứ hoặc là bằng nhựa. Không cứ hình dung nó, cái mông, cái bờ mông xinh đẹp của mình nó đang được ấm áp bọc trong mấy cái lớp quần liền ấy, vậy mà bây giờ về mắc ẻ. Không phải kéo nó xuống, thoát ra khỏi cảm giác ấm áp khi mà những cái cơn gió lạnh đang lùa qua khe đít. Không, không phải chạm mông xuống đó. Không hình dung rằng bất kỳ loài ma quỷ nào đều mang cho người ta một cái nỗi lạnh mơn man trên da thịt và thấm sâu vào trong xương tủy. Nhưng không, không, cái sự lạnh đó nó thấm vào qua bờ mông và nó chạy vào làm cho cái cơ đít của các ông nó khép lại, nó dứt khoát, nó không có bung ra nữa. Trong khi đó là bộ phận ruột già, ruột thẳng của ông, oan hồn của tôm cá và tinh túy của rau thịt đang kêu gào muốn trôi ra. Đó, mọi thứ tinh túy của rau đậu thịt và oan hồn của tôm cá trong cái ruột già và ruột thẳng của các ông, nó đang kịch liệt phản đối và muốn chui ra khỏi cái loas. Trong khi là cái loas, vì cái sự lạnh của cái bồn cầu nó đang khép chặt lại. Đó là một quá trình tranh đấu cực kỳ kịch liệt mà chỉ có những người thật sự có bản lĩnh thì mới có thể vượt qua được cái điều đó. Sau một hồi vận nội công, sau một hồi sưởi ấm cái bờ mông, sau một hồi tranh đấu kịch liệt giữa chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa duy vật, cuối cùng toàn bộ tinh túy của rau đậu thịt và oan hồn của tôm cá ảo ạt tuôn ra. Nhưng còn một điều kinh khủng nữa hơn. Hello Hữu Đang, chào em. Còn một điều kinh khủng hơn nữa, đó là sau khi xong, công phải xịt đít. Nếu như nhà ông nào mà đấu cái vòi xịt đít đó vào cái bình lóng lạnh thì nó không có vấn đề gì. Thế nhưng mà ví dụ như kinh nghiệm như nhà tôi mà nói đó, thì đấu vào cái bình nóng lạnh thì cái nước nó chảy rất là yếu, nó không đủ sức để xịt, và cái xịt đít đó nó không có cái tác dụng. Vì vậy phải đấu thẳng lên nước mạch thì nó mới đủ để xịt mà. Không, mà đấu lên nước mạch thì nó sẽ lạnh vô cùng. Cái lạnh giá của nước nó lạnh vô cùng luôn đó các ông. Khi các ông đang thoải mái, sau khi đã thải toàn bộ được những cái thứ tinh túy kia ra, thì Công run rẩy cầm vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net